Devil và Angel, chương 10, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi gọi là múa máy tay chân cho giãn gân giãn cốt, trừ hai người vẫn đang đứng nhìn thành quả mình vừa tạo ra, tất cả 20 tên con trai nằm la liệt dưới sàn đất mắt lạnh, không nhúc nhích nối thân thể thảm hại của mình không phải tại yêu cỏ mến đất đâu nhá, lý do thì chắc mọi người ai cũng đã rõ như ban ngày. Nó bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm và thu cái thế người của mình trở lại dạng ban đầu trước khi đánh nhau, lấy tay phủi phủi lớp bụi bẩn bám vào người mình. Chợt nó khẽ rùng mình khi có một lớp vải chạm nhẹ vào người nó và đôi tay của ai đó đang vòng qua trước eo của nó. Quá bất ngờ, nó phang đại một bạt tay vào mặt người đó. Bốp, âm thanh chói tay vang lên, nó giơ nắm đấm lên trước mặt thủ thế. Chắc chuẩn bị oánh nhau tiếp nè, ui ra. Khoan đã, để tôi giải thích, người kia vội vàng thanh minh cho hành động của mình. Chấm, khi nãy đánh nhau, thấy cái váy của cô bị rách, tôi chỉ ưỡn tạm cái áo khoác để cô che đỡ, không ngờ làm ơn để rồi mắc oán. Anh ta tỏ thái độ giận dỗi, nó vội vàng nhìn lại chiếc váy của mình và hốt hoảng lấy tay che lại chỗ váy bị rách. Cậu bạn kia chợt nở một nụ cười gian tà, cất giọng trêu chọc. Chấm, màu trắng chấm bi sao? Rất hợp với sở thích của tôi đó. Cho TG tham gia vào chút, các bạn thử đoán xem chỗ váy bị rách là ở đâu. Tùy mức độ đen tối của mỗi người nhá. Kaka, nhưng mà theo suy nghĩ trong sáng của tác giả thì là ở bên hông phải đó. TG còn ngây thơ gớm, không có gì bậy bạ ở đây đâu nhá. Nó cảm thấy mặt của mình đang đỏ lên và máu thì dường như dồn hết lên tới não, đầu đang xì khói và chuẩn bị bốc hỏa, biến thái. Nó tức giận giật lấy cái áo khoác từ tay ai đó, quấn ngang eo và quay lưng bực bội bỏ đi thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nó kéo lại và vô tình. Hay cố ý không biết nữa. Chấm, chụt, âm thanh đáng yêu này chắc các bạn cũng biết là gì rồi hén. Quay chậm, vì nó đang vội bước đi và lực kéo nó lại cũng khá là mạnh nên nó ngã vào người trước mặt và đẩy người đó ngã theo. Và kết quả là môi nó chạm vào đôi môi mềm mại của người con trai kia. Bị đơ vì nụ hôn bất đắc dĩ, nó ngây người chẳng buồn nhúc nhích, thầm khóc ròng trong bụng. Ôi, nụ hôn đầu rời của nó, nụ hôn mà nó từng mơ ước sẽ trao cho người mà nó yêu vào một ngày nào đó khi hai người tay trong tay đi dạo trong công viên đông đúc những cặp tình nhân, chứ nó không bao giờ ngờ là bị đánh cắp bởi một kẻ xa lạ trong một không gian đầy xác người và nền đất lạnh. Xác người ở đây là mấy người hồi nãy bị oánh đau quá còn nằm đó chưa ngồi dậy được á. Bỗng nhiên nó chố hai mắt đến to hết cỡ, không thể nào mở to hơn được nữa, mắt kính dày như rớt cả tròng xuống luôn vì ai kia khẽ ép chặt đầu nó vào và sau đó môi hắn cuốn lấy môi nó, chiếc lưỡi ấm nóng lân la khắp khoang miệng tìm lưỡi nó. TG còn ngay thơ lém, chưa từng trải mấy cái chuyện này nên miêu tả tùm lum, mong mấy bạn thông cảm nha. Thình thịch, chống ngực nó đập dữ dội, trái tim thổn thức như muốn đập phá lồng ngực để ra ngoài dạo chơi. Hơi thở gấp gáp, hồn vía nó 10 phần thì hết 9 phần đã đi ngao du đâu tận trên mây xanh. Một bàn tay còn lại của người đó khẽ đặt hờ lên lưng nó, một xung thần kinh truyền lên đến tận xương tủy, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng nó buộc não nó phải hoạt động và ngay lập tức. Chấm, phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dùng hết sức bình sinh đẩy người phía đối diện ra xa, đứng lên và lùi lại vài bước. Nó đưa tay quệt giọt máu đỏ vươn trên môi mình, mùi máu tanh sộc lên mũi khiến nó khó chịu. Nó ném ánh mắt giận dữ về phía người đang còn bị nó làm cho đơ kia rồi đùng đùng bỏ đi. Ơn trời là lần này nó thật sự bỏ đi mà không bị ai kéo lại lần nữa. Lặng lẽ sờ ngón tay lên nơi vừa bị cô mèo hoang cắn, cậu nam sinh nở một nụ cười tuyệt đẹp, mắt dõi theo người con gái vừa khuất sau hàng phượng vĩ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể hiểu được. Hurra! Vui quá độ hóa khùng luôn ỏi, sây. Bây giờ thì nam chính cuối cũng xuất hiện rồi đó, nhưng chưa phải cuối cùng đâu nhá, còn nữa. Vô cùng bất ngờ luôn nhỉ, TG còn bất ngờ hơn các bạn nữa đó. Ai sẽ là nửa kia của Quỳnh như nhà ta đây? Các bạn nếu đoán trước là Devil thì sẽ mất vui đó nhá, vì TG luôn tạo thêm nhiều bất ngờ oái âm khác nữa không thể đoán trước được. PS thêm chàng trai lạ mặt chính là Devil đó, nếu các bạn bích xùi thì coi như TG quê. Tập 1 đi nhá, cách chương.